Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, cái thứ nhất kẻ ác tử vong. Lý Bình mở ra xem, Đông Gia Canh tán gẫu tương đối ít, nhiều nhất là cùng mẫu thân hắn tán gẫu ghi chép, bên trong nhắc tới Lý Bình, còn có cùng Lý Bình tiến triển, giữa những hàng chữ đều để lộ ra cảm giác hạnh phúc. Đông Gia Canh mẫu thân. Vì là con trai của chính mình yêu thích một cô gái. Rất cao hứng, cũng nhiều lần nhắc tới sẽ không chú ý Lý Bình bằng cấp. Công tác, Lý Bình nhìn, mặt liền đỏ, bởi vì Đông Gia Canh ở mẹ mình trước mặt. Rất lớn mật, tự thuật chính mình đối với Lý Bình yêu thích. Quý mến, tự thuật Lý Bình đáng yêu. Mỹ lệ, tâm địa thiện lương. Trương Húc dùng bỡn cợt ngữ khi nói rằng, hiện tại yên tâm chứ. Lý Bình ngượng ngùng gật đầu. Ngày thứ hai, Lý Bình sớm ban, ăn điểm tâm, Lý Bình đi làm, Triệu Hổ theo, đè điểm tới đến, Trương Húc, trà được cái gì sao? Triệu Hổ nói chuyện, xác thực có vấn đề, không chỉ có làm buôn bán nhân khẩu chuyện làm ăn, còn làm buôn bán bộ phận chuyện làm ăn. Kỳ quái chính là, tựa hồ cũng là gần nhất bắt đầu, tựa hồ bọn họ gần nhất đặc biệt thiếu tiền. Còn mua một chút rất kỳ lạ đồ vật. Nói Triệu Hồ từ trong lòng móc ra một tờ giấy. Đưa cho Trương Húc. Cái này là ta một thủ hạ hao hết khí lực làm ra. Trương Húc mở ra xem. Con người chính là co rụt lại. Đồ vật bên trong. Xem ra không liên quan nhau. Tựa hồ cũng là chút không thực dụng hơn nữa quý giá đồ chơi. Thế nhưng, Trương Húc trong không gian chứa đồ có một tờ giấy. Chỉ cần so sánh. Liền có thể phát hiện, hai phần trên tờ giấy đồ vật, có 7, 8 phần 10 tương tự. Còn lại, không tương tự đồ vật, cũng chỉ là bởi vì cách gọi, tên không giống mà thôi. Tờ giấy kia, chính là lan cho Trương Húc, kiến tạo quan tinh đài món đồ cần thiết. Trương Húc nở nụ cười, vốn là cho rằng là một chuyến ung dung nhiệm vụ, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ đụng phải chuyện như thế. Trương Húc nói rằng, tiếp tục tra, cần phải điều tra rõ ràng, mặc kệ là bọn họ ra tay, vận tải, liên hệ, đều muốn điều tra rõ ràng. Triệu Hổ, vâng, Húc ca, được rồi, trung cấp thái cực quyền ngươi đã học tập xong, ngày hôm nay ta liền đem cao cấp thái cực quyền truyền thụ cho ngươi. Chúng ta lên sân thượng, buổi trưa, cho Lý Bình đưa cơm. Trương Húc thừa ngồi taxi đi tới so sánh hoang vắng giao lộ. Cái này giao lộ, tình cờ có đại trọng tải xe tải đi ngang qua. Một chiếc xe tải đi ngang qua, đứng ở ven đường, tài xế mở ra một đêm một buổi sáng xe. Hơi mệt chút, đứng ở ven đường thoáng nghỉ ngơi một chút, đánh điếu thuốc, sau đó sẽ ra đi. Đánh xong khói, tài xế tiếp tục lên đường. Ai muốn vào lúc này? Bên cạnh quẹo đi ra một chiếc xe nhỏ phát rồ như thế, hướng về xe tải đụng vào, chỉ nghe được ầm một tiếng, hai chiếc xe liền va vào, xe tải, tài xế cũng không có bệnh, mà xe nhỏ, đã biến hình không ra hình thù gì, phỏng chừng bên trong người sẽ không có còn sống khả năng. Xe tải tài xế đầu tiên là cả kinh, đón lấy thở ra một hơi, nơi này có quản chế. Có thể nhìn thấy, là chiếc kia xe nhỏ đụng vào. Hơn nữa, hắn là thẳng hàng, phía trước là đèn xanh. Căn bản không có trái với quy tắc giao thông. Xe tải tài xế gọi điện thoại báo cảnh sát. Trương Húc nhìn xe nhỏ bên trong đã mất đi hô hấp. Thân thể biến hình người, lộ ra vẻ tươi cười. Đặng núi đường, kiếp trước bị Thành Minh Vĩ mua được. Không chỉ có cho Lý Bình hạ xuống tinh thần nghiêm trọng tàn tật giám định. Còn ở Lý Bình tiến vào bệnh viện tâm thần sau đó, dặn dò những y tá kia dằn vặt Lý Bình. Ở Lý Bình 30 năm sau, thiên tân vạn khổ trở lại Hoa Hạ Quốc, lại là hắn, cho Lý Bình tiêm vào thuốc, thừa dịp Lý Bình hôn mê, nhường Lý Bình ở bộ phận quyên tặng thỏa thuận trên theo. Đè hạ thủ ấn, vẫn là hắn, chủ trì toàn bộ răng nọc giúp bộ phận buôn bán chuyện làm ăn. Người này chết chưa hết tội, nhường hắn xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi. Đúng là tiện nghi hắn. Trương Húc chỉ là thoáng sử dụng ảo thuật, liền để Đặng Núi Đường lái xe và về phía xe tải. Nghe gào thét mà đến tiếng còi cảnh sát, Trương Húc chậm rãi đi trở về, đến giao lộ, cản dưới một chiếc xe taxi, nói rồi siêu thị địa chỉ, đến siêu thị cửa, xuống xe, liền nhìn thấy Đông Gia Canh cùng Lý Bình cùng nhau, hai người đứng ven đường, bốn con tay nắm chặt, nói chuyện. Lý Bình mặt đỏ hồng, giật đầy hạnh phúc, Đông Gia Canh trên mặt mang theo nụ cười, nhìn Lý Bình. Cuối tuần này, cha mẹ ta sẽ đến, mẫu thân ta nói rồi, đồng thời ăn bữa cơm, gặp gỡ ngươi. Lý Bình gật gật đầu, đáp lại, hai người đều hết sức chăm chú quan tâm đối phương, liền Trương Húc đến gần đều không có phát hiện. Trương Húc miễn cưỡng nói rằng, lúc nào kết hôn a? Ta muốn bả mối bao lì xì. Hai người nhìn thấy Trương Húc, cấp tốc lấy tay tách ra. Thật giống làm chuyện xấu tiểu hài tử. Trương Húc nhìn trước mắt hai người, nội tâm bừng tỉnh, bọn họ hạnh phúc chính là đơn giản như vậy. Chính là cùng âu yếm người cùng nhau, nắm tay, ở ven đường trò chuyện, nhìn đối phương, chính là tràn đầy hạnh phúc. Trương Húc sẽ không cho phép những người khác phá hoại bọn họ hạnh phúc. Nghĩ tới đây, Trương Húc nhìn một chút đường cái đối diện dừng một chiếc xe Bentley. Trong xe là một đôi nam nữ, nữ nhân chính là Đái Tương, nam nhân chính là Thành Minh Vĩ. Nhìn thấy Trương Húc ánh mắt, Thành Minh Vĩ chột dạ, thật giống bị nhìn thấy như thế, cấp tốc rời ánh mắt. Tuy rằng hắn biết, người bên ngoài là không có cách nào xem tiến vào, bởi vì cách cửa sổ xe, trên cửa sổ xe pha lê chỉ có thể từ bên trong đi ra ngoài xem. Đái Tương nói chuyện, không sai. Người phụ nữ kia không sai, xác thực có thể bán cái giá tiền cao, lại là cô nhi, không có thân nhân, ta sẽ để cha ta thủ hạ bắt nàng. Thành Minh Vĩ nói rằng, người đàn ông kia cũng rất soái, không thể cũng bắt bán đi sao? Đái Tương lắc lắc đầu, người đàn ông kia gia tộc rất lớn, cũng rất có thế lực, rất có sức hiệu triệu, bắt hắn, sẽ cho chúng ta mang đến phiền phức. Thành Minh Vĩ oán hận nhìn một chút Đông Gia Canh. Lý Bình, tiện nữ nhân, nhường ngươi từ chối ta, ta cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Trương Húc xem qua Lý Bình một đời trải qua. Lúc mới bắt đầu, hắn là không biết, Thành Minh Vĩ sẽ như vậy đối xử Lý Bình. Đến tột cùng là bởi vì Lý Bình cản hắn con đường, hay là bởi vì nhân tính bản ác. Vốn là, Thành Minh Vĩ là một người bình thường. Trương Húc cũng không có chuẩn bị đem hắn như thế nào. Hiện tại Trương Húc rõ ràng, mặc kệ Lý Bình có hay không ngại hắn con đường, hắn cũng có kiên quyết không rời trở thành một kẻ ác. Cái này Thành Minh Vĩ, thật sự không cứu. Nhìn thấy điểm ấy, nghĩ thông suốt điểm ấy, Trương Húc liền biết hạ xuống nên làm như thế nào. Hạ xuống một quãng thời gian, Đông Gia Canh cùng Lý Bình quan hệ rất nhanh ấm lên. Đông Gia Canh sẽ sử dụng hắn không có khóa, Lý Bình cũng không lúc làm việc, cho Lý Bình học bù. Cao mấy đối với Lý Bình tới nói, thật sự quá khó khăn. Còn có tiếng Anh, cũng là Lý Bình nhược hạng. Cái khác những kia học bằng cách nhớ đồ vật, Lý Bình rất nỗ lực, đều học rất khá. Lý Bình bỏ ra hơn 100 nguyên, cho Đông Gia Canh mua một cái khăn quàng cổ. Thực sự là cắn răng mua lại. Nàng trên người gì đó không có vượt qua 50 nguyên. Đông Gia Canh rất cao hứng, đưa cho Lý Bình một ví tiền, mặt trên không có giá cả bài. Thế nhưng Trương Húc biết, đó là Prada ví tiền, chỉ ít 3-4 ngàn. Cuối tuần, Lý Bình chuẩn bị cùng Đông Gia Canh đi cùng Đông Gia Canh cha mẹ gặp mặt ăn cơm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường